Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, trăm vạn đại quân bên trong lấy Lý Đoạn Lưu thủ cấp. Giết! Viêm Bắc hạ lệnh, giết! Ngân giáp vệ sát khí ngút trời đáp, đao quang ra khỏi vỏ, hướng về Lý Khiếu Long bọn người xông tới giết. Viêm Bắc một ngựa đi đầu, chân long phiên thiên kích quét ngang như vào chỗ không người một dạng. Những nơi đi qua, Lý Khiếu Long mang tới binh lính, toàn bộ bị chém giết. 100 tên hoàng kim chiến vệ đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Đao quang lấp lóe, điên cuồng thu gặt lấy đầu của bọn hắn. 50.000 tên đại quân, theo Viêm Bắc chỉ huy ngân giáp vệ trùng phong, vừa đối mặt ở giữa, liền bị giết chết hơn 3 vạn người. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người càng ngày càng gần, Lý Khiếu Long muốn chạy trốn. Viêm Bắc đám người cường đại đã nằm ngoài dự đoán của hắn. 50.000 tên binh lính tinh nhuệ chính diện cứng rắn phía dưới, thế mà bị 10.000 người giết người ngã ngựa đổ, chém giết hơn 3 vạn người. Cái này muốn là lại trì hoãn một hồi, đến lúc đó hắn liền xem như muốn đi đều đi không được. Thiếu tướng quân đi mau, chúng ta thay ngươi đoạn hậu. Một cái thân vệ vội vàng nói, nhất định muốn cản bọn họ lại, tuyệt đối không nên để bọn hắn xông lại. Lý Khiếu Long hoảng sợ nói ra, thiếu tướng quân xin yên tâm, chỉ cần thuộc hạ còn có một hơi tại, liền sẽ không để bọn hắn thương tổn đến ngươi. Thân vệ nói, chúng ta đi. Lý Khiếu Long gầm nhẹ một tiếng, mang theo hơn 10 người tâm phúc, cưỡi chiến mã hướng về Lý Đoạn Lưu bên kia bỏ chạy. Theo ta giết! Thân vệ nổi giận gầm lên một tiếng, quất ra bách luyện cương đao hướng về Viêm Bắc bọn người đánh tới. Bệ hạ, người kia tựa như là Lý Đoạn Lưu lão chó già kia tiểu nhi tử. Hoàng Nhất vội vàng nói, ngươi dẫn người cùng lên đến, chấm đi giải quyết con chó nhỏ này. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ vẫn là để thủ hạ đi đi, thuộc hạ da dày thịt béo. Coi như Lý Đoạn Lưu lão chó già kia có trăm vạn đại quân, cũng khốn không được thuộc hạ. Hoàng Nhất nói, không cần. Viêm Bắc phất phất tay, tiểu hổ đuổi kịp hắn. Viêm Bắc ra lệnh, giống. Viêm hổ nộ hống, thi triển lăng ba đạp thiên bộ, dưới chân một chút, cuốn lên lấy gió lốc vọt tới. Tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, giết hắn. Bảo hộ thiếu tướng quân, nhìn thấy Viêm Bắc chém giết tới, binh lính chung quanh, vội vàng hướng về hắn đánh tới. Chấm vừa vặn đột phá đến nhân kiếp cảnh, hôm nay thì bắt các ngươi tới thử nghiệm một chút nhân kiếp cảnh cường giả uy lực. Viêm Bắc cười lạnh nói, tích lũy thời gian dài như vậy, một lần hành động đột phá đến nhân kiếp cảnh, không chỉ có ngưng luyện ra tiên thiên thần thể, hấp thu những cái kia dòng máu, thể nội giống như nhiều một cỗ lực lượng thần bí. Cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Không qua, tại võ giả đột phá đến nhân kiếp cảnh thời điểm, niệm lực sư tu vi, cũng nước chảy thành sông theo tiên thiên thần thể ngưng luyện thành công thời điểm. Một bộ đột phá đến nhân kiếp cảnh, liền xem như tại nhân kiếp cảnh cấp một bên trong, cũng là nhân vật mạnh mẽ. Người bình thường kiếp cảnh võ giả muốn vượt cấp khiêu chiến, căn bản liền không khả năng. Mạnh như đế cơ yêu nữ kia, cũng chỉ có đang thi triển bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch về sau, mới có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng nhân kiếp cảnh cấp 2 chiến cái ngang tay. Nhưng hắn khác biệt, hắn nhưng là dùng 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện tiên thiên thần thể, tại không sử dụng niệm lực sư tu vi tình huống phía dưới, chỉ bằng vào võ giả tu vi, liền có thể đem nhân kiếp cảnh cấp 2 đánh nổ. Đây cũng là nội tình, muốn là lại sử dụng bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch, lại thi triển niệm lực sư tu vi, đủ để khiêu chiến nhân kiếp cảnh tam giai võ giả. Nhân kiếp cảnh tổng cộng 9 bậc, cấp 1 nhất trọng thiên, vượt cấp khiêu chiến, khó hơn lên trời, đại nhật phần thiên quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một vòng kim sắc thật vòng theo trong cơ thể hắn dâng lên. Kinh khủng hỏa diễm, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Thiêu, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim sắc thật vòng bỗng nhiên chuyển một cái, bộc phát ra phần thiên phần địa khủng bố nhiệt độ cao. Theo Viêm Bắc một đường những nơi đi qua, chung quanh địch nhân binh lính, toàn bộ bị đốt cháy thành một đoàn dòng máu vẩy rơi trên mặt đất. Chung quanh bắn vụt tới mũi tên chỉ, còn không có tới gần Viêm Bắc bên người, liền bị cái này cỗ kinh khủng mạnh mẽ hỏa diễm hòa tan hết. Thì liền những cái kia võ giả, chỉ cần là thất phẩm võ giả trở xuống, đều không thể ngăn cản kim sắc thật vòng khủng bố hỏa diễm. Coi như không tệ, ngược lại là không có lãng phí chẫm 10.000 sợi tiên thiên chi khí. Viêm Bắc hài lòng gật gật đầu, nói, Viêm Hổ tốc độ rất nhanh, 10 cái hô hấp ở giữa, cũng đã đuổi tới Lý Khiếu Long, phát giác được sau lưng truyền đến gió lốc. Lý Khiếu Long hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn lấy trước mắt trương này quen thuộc đến cốt tủy gương mặt. Cả người giật nảy cả mình, Cẩu Hoàng đế là ngươi. Lý Khiếu Long hoảng sợ nói, lấy lại tinh thần, Lý Khiếu Long trong nội tâm hoảng sợ thế mà biến mất không thấy. Thay vào đó là vô cùng chiến ý, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Đã để cho ta gặp ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Khiếu Long hưng phấn quát to một tiếng, ghim lại chiến mã quay đầu, trường kiếm chém ra, hướng về Viêm Bắc cái cổ đâm tới. Ngu xuẩn, thì ngươi dạng này mặt hàng, thế mà cũng dám ở trẫm trước mặt động thủ, cho trẫm chết đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, chân long phiên thiên kích chém nghiêng xuống, bá đạo đem trường kiếm trong tay của hắn chặt đứt, sau đó thế đi không giảm, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, đem hắn tính cả chiến mã ở bên trong, chém thành hai khúc. Khiếu Long, tình cảnh này vừa vặn để Lý Đoạn Lưu nhìn thấy, sắc mặt bi thống quát to một tiếng, giết, đều cho bản nguyên soái lên. Dám giết bản nguyên soái bảo bối nhi tử, bản nguyên soái muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Lý Đoạn Lưu sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, 100 vạn đại quân tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, toàn bộ quay đầu hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Chấm muốn giết người, không cần nói chỉ có 100 vạn đại quân, cho dù có 300 vạn đại quân, đều không thể ngăn cản chấm. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, lạnh lùng ánh mắt, lạnh lùng nhìn Lý Đoạn Lưu, là thời điểm kết thúc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, dưới chân một chút, theo Viêm Hổ trên thân nhảy xuống tới, tam thiên hỏa động. Viêm Bắc nói, hai chân dâng lên hai đám lửa, thân thể nhoáng một cái, như quỷ mị liền xông ra ngoài, dẫm lên những binh lính này đầu, giống như là một tia chớp. Còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, cũng đã đi xa. Những cái kia bị Viêm Bắc dẫm lên đầu người, tại cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm phía dưới, đều bị đốt chết tươi. Không ai ngoại lệ, nhìn thấy Viêm Bắc chém giết tới, bảo hộ Lý Đoạn Lưu những binh lính này hoảng loạn rồi. Bắn tên, mau giết hắn, bảo hộ nguyên soái, siêu siêu siêu. Mấy vạn nói mũi tên chỉ hướng về Viêm Bắc kích bắn xuyên qua. Vô số binh lính khua tay bách luyện cương đao hướng về Viêm Bắc đánh tới. Thủy ngân pháp thân, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Kim sắc hư ảnh, theo trong cơ thể hắn nhoáng một cái mà ra, đem cả người hắn bao phủ lại. Không ngừng bước, bá đạo hướng về phía trước trùng kích đi qua. Chung quanh bắn vụt tới mũi tên chỉ, toàn bộ đều bị thủy ngân pháp thân cho ngăn cản ở bên ngoài. Thì liền những cái kia chặt giết tới đao kiếm cũng bị đẩy lui. Theo Viêm Bắc tu vi đề cao, thủy ngân pháp thân môn võ kỹ này cũng bộc phát ra mạnh mẽ uy lực, lấy Viêm Bắc tu vi hiện tại thi triển nó, không phải nhân kiếp cảnh võ giả không thể phá, trừ phi Viêm Bắc chân nguyên trong cơ thể lực hao hết. Nhưng Viêm Bắc đã ngưng luyện ra tiên thiên thần thể, võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực hùng hậu, muốn hao hết là bực nào khó khăn. Lý Đoạn Lưu, ngươi có thể đi chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,